phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 9, đòi lại, tức giận đến thổ huyết. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành đi rồi. Hắc y nam nhân cảm thấy trên vai một trận đau nhức. Hắn vội vã triệt hạ y phục đầu vai. Ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy trên vai, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vệt máu. Bởi vì chúng độc mà máu biến thành đen. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Cố Khuynh Thành ban nãy từng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hơn nữa bờ vai của hắn chính là khi Cố Khuynh Thành đi rồi mới biến thành cái dạng này. Như vậy vừa nghĩ, sắc mặt của Hắc Y nam nhân trở nên dị thường khó coi. Không phải là đều nói Cố Khuynh Thành là phế vật sao? Nếu như Cố Khuynh Thành thật chỉ là một phế vật không tu vi. Lại làm sao có thể khi ở dưới tình huống hắn một điểm chưa từng phát giác. Hạ độc hắn, Hắc Y nam tử không biết nhớ ra cái gì đó. Lập tức chạy như điên vào trong bảo khố. Khi nhìn đến bảo khố trống rỗng, chỉ còn lại có tường. Cả người hắn dường như tiến vào vết nứt một dạng. Triệt để ngớ ngẩn, vài tên thủ vệ, một lát không có thấy Hắc Y nam tử đi ra. Đang định vào xem thì... đã thấy Hắc Y nam tử thất hồn lạc phách đi ra. Không nói hai lời, liền đi đến tiểu viện của Lâu Thiều Hàn. Vương gia, đã xảy ra chuyện, Lâu Thiều Hàn chính ở trong phòng, nhìn thẹo thẹo tỉnh lại. Cả người lửa giận tùy ý thiêu đốt, không chờ hắn nói cái gì, liền nghe một trận tiếng hô dồn dập. Ngay sau đó, cửa phòng nguyên bản đóng chặt, đã bị người phá khai. Ảnh tử, ngươi chừng nào thì mãng chàng như thế. Lâu Thiều Hàn cao mày. Nộ xích lảo đảo Hắc Y nam tử xông vào. Vương gia, ngươi mau đi xem một chút đi. Cố Khuynh Thành, đem, lời của ảnh tử, gián đoạn vẫn chưa nói hết. Lâu Thiều Hàn liền cấp đắc khởi cắt đứt. Bổn vương nói qua để cho nàng tùy tiện lấy. Bất quá chỉ là một kiện bảo bối. Bổn vương còn không cho được. Không. Không phải a, vương gia, nàng không chỉ có lấy một kiện, nàng đem toàn bộ bảo khố đều rời trống. Cái gì? Lâu Thiều Hàn hoắc mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, ảnh tử ngẩng đầu lại nhìn, đâu còn có thân ảnh của vương gia nhà mình. Hắn bất chấp thương trên vai, lảo đảo chạy hướng bảo khố. Bọn thủ vệ thấy Lâu Thiều Hàn xuất hiện ở trước bảo khố. Đang muốn hành lễ, Lâu Thiều Hàn lại gấp chạy vào trong bảo khố. Bọn thủ vệ mỗi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Vẻ mặt mờ mịt, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Lâu Thiều Hàn chạy vào bảo khố. Lại thấy mình dược liệu hiếm thấy cùng chân bảo hiếm thế thấy mình hao tốn vô số tinh lực mới thu thập được. Toàn bộ đều không thấy. Toàn bộ bảo khố, dường như cường đạo cướp sạch. Ngay cả Dạ Minh Châu hắn tương khảm trên vách tường, cũng bị Cố Khuynh Thành nhất nhất cậy sạch, để lại một phá động rỗng. Cố Khuynh Thành nàng một nữ nhân gầy teo yếu yếu, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, để bảo khố của hắn biến thành rỗng. Đây căn bản không có khả năng. Cho tới bây giờ, Lâu Thiều Hàn vẫn hay là không dám. Cố Khuynh Thành thực sự cướp sạch bảo khố của đứa hắn không còn chứa chút gì. Ánh tử chật vật vạn phần chạy đến trước mặt của Lâu Thiều Hàn. Còn không kịp thở một hơi, Lâu Thiều Hàn liền kéo vạt áo của hắn, ác thanh ác khí vấn. Ngươi nói, có phải là ngươi trông coi đạo hay không? Đem bảo khố của bổn vương đều rời trống. Sau đó giá họa cho Cố Khuynh Thành, vương gia, thuộc hạ oan uổng, đây thật là sở tác sở vi của Cố Khuynh Thành. Ảnh tử bị buộc chặt cổ áo của... chặt đến cơ hồ hít thở không thông. Chấm, vương gia, Cố Khuynh Thành còn nói. Gia gia nàng ở nhà đang ngủ say. Người hôm nay có thể giết Hắc Tử. Hắc Tử, tên của mặt thẹo, ảnh tử tuy rằng không biết những lời này của Cố Khuynh Thành là có ý gì. Nhưng là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem những lời này nói ra. Chứng minh hắn cũng không phải là người người khởi xướng dọn rỗng bảo khố. A, Cố Khuynh Thành, bổn vương phải giết ngươi. Lâu Thiều Hàn một trận điên cuồng hét lên. Lửa giận hầu như muốn thiêu luôn đỉnh thất. Ảnh tử không biết Cố Khuynh Thành là ý gì. Nhưng hắn thế nào không biết. Ngay từ đầu, Cố Khuynh Thành chính là lấy Cố Duyên Đình ở vương phủ chờ nàng làm lý do, làm cho bản thân không dám hạ thủ, mà bây giờ, nàng lại nói Cố Duyên Đình ở nhà đang ngủ say, đây rất rõ ràng chính là nói cho hắn biết, Lâu Thiều Hàn hắn bị người đùa bỡn, hơn nữa, còn là bị người quái dị hắn đã từng bất tiết nhất cố, hung hăng đùa bỡn một phen, dọn rỗng toàn bộ bảo khố của hắn, hai mắt Lâu Thiều Hàn huyết hồng, huyết quản của khóe mắt như muốn bạo liệt, nắm chặt quả đấm, Trương Kỳ hắn căn bản không chế trụ được phẫn nộ đầy ngập. Ngày hôm nay, là ngày hắn nhớ nhất, là một ngày khuất nhục nhất. Trước đây, hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nhưng chỉ có ngày hôm nay, tất cả tôn nghiêm của hắn đều bị Cố Khuynh Thành nhất nhất mạt sát. Cố Khuynh Thành, ngươi đáng chết, bổn vương không giết ngươi không được. Khí huyết không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn, tinh vị ngọt ngăn ở trong cổ họng. Lâu Thiều Hàn cuối cùng chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, lấy tư thế ngửa mặt hướng thiên, một tiếng trống vang lên ngã xuống đất, trong Tam Vương phủ một mảnh hỗn loạn, mà bên kia, Cố Khuynh Thành vừa trở lại thừa tướng phủ, đột nhiên cái nhảy mũi một cái, khẳng định có người ở sau lưng mắng nàng, nếu như nàng đoán không sai, người này nhất định là Lâu Thiều Hàn. Cố Khuynh Thành xoa xoa mũi, quay phương hướng của Tam Vương phủ, cuồng ngạo cười, Lâu Thiều Hàn, lão nương nói qua, sẽ để ngươi hối hận việc lúc đầu, ngày hôm nay chỉ là khai vị, món chính còn ở phía sau, ngươi tốt nhất cầu khẩn thượng thiên, đừng cho ngươi chết giữa đường, phân cách tuyến Luna hoang, dạo này ta hay bị WhatsApp chặn lắm, cả PC lẫn điện thoại đều vào không được phần chỉnh sửa cùng up chương. Chỉ lâu lâu mới vào được thôi, ngày nào ta cũng thử vào mấy lần, vào được là ta up chương ngay, nàng nào đợi không được thì vào Vọng Thư Huyền xem giúp ta nhé. Cảm ơn và xin lỗi vì sự phiền phức này, cách chương.